Hệ thống livestream tử vong. Chương 124, trò chơi giết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kênh livestream Tô Úy, tại thời khắc đồng hồ nhảy sang 0 giờ, phòng livestream tử vong hoành không phát sóng 500 người bị kéo vào trong, giống lên cao vút lúc nửa đêm phát sóng. Tôi bị livestream kéo vào, thật may mắn. Hàng phía trước, tranh thủ thời gian ngồi xuống, xin chớ lớn tiếng ồn ào. Trong lúc nhất thời, cư dân mạng điên cuồng xôn xao. Không đến một phút đồng hồ, tuyến nhân số tại phòng livestream đã đột phá 100.000 người. Lập tức, thanh âm trầm thấp đè nén quen thuộc vang lên. Chào mọi người, hoan nghênh đến với livestream tử vong. Tôi là streamer nhà thiết kế tử vong. Câu chuyện mà hôm nay tôi muốn giảng giải, chắc hẳn mọi người đều đã biết. Bốn kẻ kiếm trâu, bắt người nuôi giỏi, cho gà lông xù ăn, năm nạn nhân chết không toàn thây. Mặt khác, từ năm 2014 đến 2016, bọn họ còn từng săn giết bốn đứa bé, lấy xương sọ làm bô. Nghe đến đây, da đầu mấy trăm ngàn người xem đều tê dần, cơ hồ tức đến phát nổ. CMN, đây chính là chín cái nhân mạng, cạn bã, bi, ến thái, tức chết tôi rồi. Streamer nhanh đem bọn chúng bỏ vào vạc lớn cho giỏi ăn. Chủ ý lầu trên không sai, đem bọn chúng cho giỏi ăn. 1. Dương Chiếp một bên nói, một bên công khai ảnh chụp, danh tự cùng các loại tội danh của bốn người lên mục thông báo phòng livestream. Giờ phút này, nghe được thanh âm biến đổi của Dương Chiếp, Đồng Hạo bỗng nhiên bừng tỉnh, nhưng phát hiện xung quanh tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả. Lão Hồ, Lão Trang, Lão Nghiêm, các anh có ở đây không? CMN, hai tay tôi bị treo ngược lên. Tôi cũng vậy, CMN, chúng ta vẫn bị bắt. Thao đại gia nhà mày nhà thiết kế tử vong, đây là nơi quái quỷ gì? Đèn đâu? Giọng nói âm trầm lạnh lùng của Dương Chiếp vang lên lần nữa. Xin chào, tôi là nhà thiết kế tử vong. Sự điên cuồng chạy trốn của các anh đã thành công tránh thoát khỏi cảnh sát, đi tới một địa phương hoàn toàn vắng vẻ. Chỉ sợ ngay chính các anh cũng không biết đây là nơi nào. Xảo diệu chỗ này có một tòa nhà bỏ hoang, vì vậy, chúng ta hãy cùng chơi một trò chơi ngày tại đây. Ai sợ ai, gan thì đi ra, lão tử có trăm loại phương pháp để giết mày. Hồ Thiêm Tôn quát lớn, muốn đánh chết tôi, các anh phải cởi bỏ dây trói trước đã. Vừa mới nói xong, hoa, đèn trong phòng toàn bộ bật sáng, ánh đèn hơi chói mắt, để bốn người có chút híp. Tuy nhiên, bên ngoài lại ngây ngần cả người. CMN, tình huống gì đấy, quần áo lâu rồi, đạo cụ nhìn qua không tồi, streamer sẽ không thật sự đem bọn chúng cho giỏi ăn đấy chứ. Vậy thì quá tốt, sau khi bốn người thích ứng với ánh đèn, phát hiện vách tường bốn phía mốc meo, quả thật là một tòa nhà bỏ hoang. Lại nhìn bốn người bọn họ, xếp thành một hàng, quần áo bị lộ. Tê dẹp, toàn bộ đặt trên mặt đất cách đó không xa. Phía trên ngực gắn một cái hộ giáp bằng sắt. Ngoài ra còn có hai cái móc sắt sắc bén đang chĩa thẳng vào làn da phía dưới xương đòn. Cũng may hộ giáp giống như quần áo mặc trên người, cố định thân thể trước sau. Nếu thân thể bọn họ hơi chuyển động, móc sắt sẽ lập tức đâm xuyên qua da. Móc sắt kéo dài lên trên, kết nối với một cái vòng sắt bó buộc cổ tay bọn họ. Toàn bộ trang bị được treo lên xà ngang trên trần bằng xích sắt, mũi chân bốn người chạm đất. Mặt khác, xung quanh bốn người được vây rào bởi một tấm lưới sắt. Cổ tay và trên cổ đều có vòng kim loại đèn đỏ lấp lóe theo tiết tấu. Nhận ra tình cảnh của mình, cả đám phảng phất như không thể bình tĩnh nổi. CMN, mày rốt cuộc muốn làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày mẹ nó cút ra đây cho tao. Cái đổ bía, N Thái, như các anh thấy, trò chơi này tên gọi là trò chơi giết người, nội dung như sau. Hiện tại, hai tay các anh đều bị khóa chặt, muốn đào thoát, nhất định phải kéo vòng sắt ở giữa trang bị sang hai bên. Tuy nhiên làm vậy, móc sắt phía dưới sẽ đâm vào da thịt của các anh. Sau khi cổ tay được giải thoát, móc sắt cũng vừa vặn xuyên qua xương quai xanh, treo các anh lên trên. Đương nhiên, mọi người còn có một phương pháp chạy trốn khác, đây cũng là bộ phận chủ yếu của trò chơi ngày hôm nay. Vừa mới nói xong, bỗng nhiên truyền đến thanh âm ken két. Tựa như có người đang kéo lê cái gì đó trên mặt đất. Bốn người không khỏi nhìn lại, một bóng dáng cao lớn chậm rãi xuất hiện từ phía đại môn. Ánh sáng bên kia quá mờ, không thể thấy rõ, đại khái là người kia một tay kéo đồ vật, một tay cầm cái móc sắt rất lớn. Két két két, âm thanh trầm muộn đánh thẳng vào lòng cả bọn, cơ thể liền nảy sinh một trận rét run. Tình huống gì đây? Chẳng lẽ Streamer lại xuất hiện? Nhìn biểu cảm kinh sợ của bốn tên kia, khẳng định như vậy, thật sốt ruột, tôi cũng muốn nhìn. Cư dân mạng hứng khởi mở to hai mắt quan sát, tuy nhiên, góc máy được điều chỉnh rất ảo diệu, không thể trông thấy hình ảnh trong mắt bốn mục tiêu. Âm thanh càng ngày càng gần, bộ dạng kẻ đi tới càng ngày càng rõ, bốn người không khỏi hít một hơi khí lạnh. Lần này Dương Chiếp tiếp tục sử dụng bộ da The Chopper đổ tể dao dựa, lực lượng. 10. Nhìn thấy hình hài mục nát, máu tanh của hắn, nhất là khuôn mặt âm trầm, kinh khủng, răng nanh sắc nhọn. Thân thể bốn người lập tức chảy một tầng mồ hôi, Dương Chiếp nhàn nhạt quét mắt, sau đó, phịch, để chiếc lồng trong tay xuống đất, bên trong truyền đến âm thanh. Kéo miếng vải đen ra, chỉ thấy trong lồng nhốt rất nhiều gà lông xù, từng con duỗi đầu, chừng đôi mắt hạt châu. Bốn người kinh ngạc, đám gà lông xù đó là do bọn họ nuôi, vừa nhìn liền biết. Do những con gà này được nuôi bằng giòi, phi thường béo tốt, thêm nữa có bản tính hung hăng, thích công kích, bộ dáng hiện giờ xem chừng khá đói bụng. Mày đem gà lông xù tới đây làm gì? Dương Chiếp lạnh lùng đáp, tất cả nguồn điện ở nơi này đều được cung cấp từ bình điện trên xe các anh. Phương pháp đào thoát thứ hai, cho tới khi đèn tắt, để những con gà được ăn no, xiềng xích sẽ tự động hạ xuống, thiết bị trên người cũng tùy theo đó mà bật mở. Gà ăn cái gì? Khuôn mặt Đồng Hạo mê mang hỏi. Dương Hiên lạnh lùng trả lời. Rồi, dứt lời liền nghe tạch một tiếng, từng vệt sáng rơi xuống, vừa vặn chiếu rọi trên thân thể bọn họ. Một giây sau, cư dân mạng sừng sốt. CMN, thật nhiều, chuyện gì xảy ra? Sao trên người bọn chúng đột nhiên có nhiều rồi vậy? Ha, là máy chiếu, giống như biển quảng cáo trên đường. Streamer đem hình ảnh chiếu lên người lũ kia mà thôi. Chật, hình ảnh hơi rung nhẹ. Cảm giác như đang bò, quá chân thật. Hiểu hiểu, có trò vui để xem rồi. Cách chương.